Mục Thần Ký, chương 1142, đây là châm gài tóc của ngươi. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hà bọt nước cuồn cuộn, giống như là thời gian trường hà, khi thì chảy xiết, khi thì nhẹ nhàng. Thuyền Vân Thiên Tôn chạy nhanh trên thiên hà, hắn cùng tạo vật chủ trong thái hư trao đổi rất nhiều, hiểu rõ rất nhiều thái cổ lịch sử, để lòng dạ của hắn giống như thiên hà vậy, bành trướng chập trùng. Lịch sử thái cổ quá thú vị cũng quá hiểm ác, nguy cơ tứ phía, hắn không khỏi nghĩ rất nhiều. Hắn còn nghĩ tới dung nhan xinh đẹp của Lãng Huyền kia, mỗi khi nhớ tới nữ hài kia, trong lòng của hắn liền một trận lửa nóng. Lúc này Lãng Huyền thanh xuân rào rạt, tràn đầy sức sống mê người, mà lại ngây thơ hoàn mỹ, hắn thấy được nữ hài này liền bị nàng say mê. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể đem loại tình cảm kỳ diệu này đè xuống. Bởi vì nhân tộc là chuyện trọng yếu hơn. Thái đế cùng thiên đế chưa diệt trừ, khó có thời điểm thiên hạ thái bình. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt lại có dòng nước xiết bành trướng, trí tuệ thâm trầm kia giấu ở dưới bề ngoài bình tĩnh của hắn. Thái hư sẽ trở thành một cứ điểm nhân tộc ta tránh né sóng gió, nếu như tương lai chúng ta đều thất bại, còn cần có một chỗ ẩn thân. Nếu như La Tiêu ba lời tiên đoán sẽ ứng nghiệm, như vậy ta nên suy tư một chút làm sao đối phó thái đế xâm lấn đối với thái hư. Trong ánh mắt của hắn ẩn tàng dòng nước xiết càng chảy xiết. Trong thiên hà, một đạo đầu sóng cao cao đánh tới, đem hắn thuyền nhấc lên. Thuyền hành chạy nhanh trên đỉnh sóng phong cao nhất, tay áo Vân Thiên Tôn tung bay. Phía dưới là ầm ầm sóng dậy giang sơn, áng mây ung dung, thu hết vào mắt. Đây là thời đại thuộc về hắn, hắn nhất định trở thành người khuấy đảo thời đại này ầm ầm sóng dậy. Dẫn theo nhân tộc đi về một hướng huy hoàng trước nay chưa có, lưu lại một đoạn lịch sử dày đặc, huy hoàng nhất. Hắn sẽ chủ đạo cái chết của thái đế, cái chết của thiên đế, thời đại cổ thần sẽ ở trong tay của hắn dần dần kết thúc, mà thiên minh cũng ở trong tay của hắn lâm vào phân liệt, người lật đổ cổ thần cuối cùng rồi sẽ thay thế cổ thần trở thành kẻ thống trị. Mà hết thảy thứ này, Vân Thiên Tôn còn không biết, hắn chỉ đang nhìn xem giang sơn mây mù lượn lờ. Trong lồng ngực tràn đầy hào hùng. Một đạo sóng lớn rơi xuống, Thiên Long Bảo Liễn lái ra thiên hà mê vụ, lại lần nữa xuất hiện tại Long Hán thời đại. Chỉ là vật đổi sao rời, hiện tại đã cách Tiêu Hán Thiên Đình không biết bao nhiêu năm. Tại thời đại kia, hành động vĩ đại của Mục Thiên Tôn chấn kinh thiên hạ nhấc lên một trận biến đổi, nhưng đối với Mục Thiên Tôn đã làm sự tình, người biết đã không nhiều lắm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, chuyển biến hình dạng, lại hóa thành Mục Thanh. Bây giờ không biết là Long Hán năm nào, đáng tiếc, cho dù đại sư huynh cũng quá rõ ràng quỷ thuyền dừng sát ở Long Hán thời hạn nào. Tần Mục đứng dậy, hướng Yên Nhi nói, Yên Nhi, treo tốt đèn lồng, sóng gió có chút lớn, không nên bị đầu sóng dập tắt. Yên Nhi ứng thanh xưng phải, đem đèn lồng treo tốt, nói, công tử, lần này có thể gặp đến mẫu thân của ta sao? Tần Mục cười nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hẳn có thể nhìn thấy Nam Đế. Người yên tâm, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền có thể thong dong bố cục, dù tương lai Hỏa Thiên Tôn giết nàng, nàng cũng sẽ không tử vong chân chính. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Yên Nhi treo đèn lồng lên tường, trong lòng tràn đầy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhi reo hò một tiếng, rất chịu khó đi đút Long Kỳ Lân cùng 6 con Thiên Long ăn. Lại đem thổ bá tí hon trong lỗ tai Long Kỳ Lân vớt đi ra cho ăn linh đan. Thổ bá tí hon cái mông ngay tại chỗ, ôm linh đan với hắn mà nói còn phải mất rất nhiều sức để gặm. Trên thiên hà, thuyền tới thuyền đi, rộn rộn ràng ràng, Tần Mục đẩy ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng chỉ thấy thuyền trên thiên hà bây giờ so với Long Hán năm đầu muốn thêm ra rất nhiều. Nhân tộc hiển nhiên cũng đã hưng thịnh. Tần Mục nhìn thấy rất nhiều thần nhân nhân tộc khống chế lâu thuyền hoa, chạy trên thiên hà. Vân Thiên Tôn trị thế, quả nhiên là một tay hảo thủ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, thầm nghĩ, hắn hiện tại đã là Vân Thiên Đế rồi. Đáng tiếc lần trước đi Long Hán, không thể nhìn thấy hắn, lần này nói không chừng có thể nhìn thấy hắn. Nói đến, chúng ta chỉ gặp qua một lần ở Long Hán năm đầu trên giao trì thịnh hội, nhưng cũng không có nói chuyện qua lần nào. Hắn đột nhiên giật mình, nhắc tới cũng kỳ, trong di huấn Vân Thiên Tôn lưu cho Vân gia cũng từng nói như vậy, Vân Thiên Tôn một mực chưa từng gặp qua Mục Thiên Tôn, hắn chỉ có thể tiếp đó Đại Phạm Thiên Vương Phật Công Pháp, huyễn hóa làm Mục Thiên Tôn, mượn thân phận Tần Mục làm việc. Chẳng lẽ nói, chúng ta thật chưa từng gặp qua lẫn nhau? Tần Mục không khỏi dùng mình một cái, chẳng lẽ Vân Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn vĩnh viễn chỉ có thể cách xa nhau tại hai bên bờ lịch sử, ngóng nhìn lẫn nhau? Đây là một sự tình làm cho người bi thương cỡ nào a, Long Phi, chúng ta lại đi một chuyến Tiêu Hán Thiên Đình nhân tộc đi. Thanh âm Tần Mục từ trong xe truyền đến, buồn bã nói. Ta muốn thấy xem những người quen biết cũ ở nhân tộc kia thế nào. Long Kỳ Lân lên tiếng, hướng Yên Nhi nói nhỏ. Giáo chủ rất kỳ quái, trước kia luôn luôn gọi ta Long Bàn, mà bây giờ lại đổi tên ta là Long Phi, gọi tên thật của ta. Là lạ, Yên Nhi buồn cười, cười nói, ngươi làm sao mà thông minh việc lớn mà hồ đồ việc nhỏ rồi. Long Bàn là nhũ danh, Long Phi là đại danh, trước kia hắn cảm thấy ngươi còn nhỏ, không thành thục, cho nên mở miệng một tiếng Long Bàn. Hiện tại hắn cảm thấy ngươi thành thục, trưởng thành, cho nên mới trịnh trọng việc xưng hô đại danh của ngươi. Phụ mẫu cùng các trưởng bối đều là như thế, cảm thấy ngươi trưởng thành, liền sẽ bảo tên đầy đủ của ngươi. Phi Phi, ngươi nói bậy, giáo chủ mới không phải coi ta là thành nhi tử nuôi. Còn nói không có, là ai nấu cơm cho ngươi, là ai dạy ngươi công pháp, là ai luôn luôn sủng ái ngươi. Thần Thái Long Kỳ Lân ngốc trệ, con hàng thổ bá tí hon càng xoẹt xoẹt cười ra tiếng. Long Kỳ Lân cúi đầu đạp tai, rất là uy oải. Hoạn nhân kinh của ta, khả năng uổng công luyện tập, đạo tâm của ta muốn sụp đổ. Thiên Long Bảo Liễn hướng đến Trung Du Thiên Hà, Tiêu Hán Thiên Đình của nhân tộc chính là được xây dựng ở phía trước, Tần Mục rất kích động. Nói không chừng lần này có thể nhìn thấy Vân Thiên Tôn, chỉ mong hắn hiện tại ở Tiêu Hán Thiên Đình. Tiêu Hán Thiên Đình so lúc trước thì quy mô lớn rất nhiều, xa xa nhìn lại, vàng son lộng lẫy. Rất khí phái, lúc đầu thiên đình vẫn còn, bất quá quy mô rất nhỏ, hiện nay nhân tộc thần nhân xây dựng thêm rất nhiều cung điện ở bốn phía, đồng thời dẫn dắt đến càng nhiều nhánh sông thiên hà, đem những cung khuyết này nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục ngóng nhìn một phen, nhưng gặp có thật nhiều thuyền từ trong nhánh sông lái ra, lùi tới, rất là náo nhiệt, cũng có chút thần nhân là từ hạ giới bay lên Tiêu Hán Thiên Đình, trên không trung lưu lại từng đạo quang mang. Vân Thiên Tôn quản lý quả nhiên rất tốt, trong lòng Tần Mục vui vẻ, lệnh Long Kỳ Lân dừng xe, ngăn lại một chiếc lâu thuyền đi qua, trên lâu thuyền kia chuyên chở hàng hóa, hẳn là thương nhân Thuận Thiên Hà tiến về các chư thiên khác mua bán thương phẩm. Trên thuyền có thần nhân thủ hộ, đến đây hỏi thăm, nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn phi phàm, không dám thất lễ. Tần Mục đi ra Bảo Liễn, hỏi, huynh đài, bây giờ là Long Hán năm nào? Thần nhân kia cười nói. Cụ thể là năm nào, vậy cũng không biết. Bất quá Tiêu Hán Thiên Đình năm ngược lại là biết. Năm nay là Vân Thiên Đế đăng cơ thứ 100.000 năm tháng. Nếu như ngươi tới sớm, còn có thể nhìn thấy đại điển 100.000 năm. Đáng tiếc, ngươi đến trễ mấy ngày. Vân Thiên Đế đăng cơ đã có 100.000 năm. Cách chương.